chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trương, qua giọng đọc của Nhất Tiếu. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Lâm Nguyên Hành, tập 160. Lúc bấy giờ, Tô Vân suy nghĩ một chút, nói: trong lịch sử của năm triều đại tiên giới, có lẽ không có tồn tại mạnh mẽ như vậy, nhưng trước tiên giới chưa chắc đã không có. Oánh Oánh không hiểu. Tô Vân nói: vùng đất dưới chân chúng ta tuyệt đối không phải là tiên giới, cũng tuyệt đối không phải do đế hỗn độn khai phá. Hỗn độn hải không có bờ, sở dĩ có bờ là vì nơi này từng tồn tại một vũ trụ, chỉ là đã bị hỗn độn hải nuốt chửng. Ta đoán năm đó đế hỗn độn du ngoạn hỗn độn hải tìm nơi dừng chân, cuối cùng đã tìm đến đây, giúp y có được nền tảng để thi triển sức mạnh. Y đã khai phá hỗn độn ở đây, diễn hóa vũ trụ tiên giới. Những tiên nhân kia chạy về phía bộ xương, còn có tiên quân, thiên quân nghe tin cũng chạy đến. Những người này lập tức hộ tống bộ xương khổng lồ kia đi về phía Vũ Môn. Những tiên nhân còn lại ở bờ biển, tinh thần phấn chấn, tiếp tục tìm kiếm. Tô Vân nhíu mày, trầm giọng nói: Oánh Oánh, cho dù chúng ta có bản lĩnh thông thiên triệt địa, cũng không thể cướp được nhiều tiên nhân như vậy. Triệu hồi chủ nhân của chiếc nhẫn đi. Oánh Oánh thấy vậy, cũng biết, dù hỗn độn hải có thực sự cuốn lên thứ gì, cũng sẽ bị những tiên nhân này phát hiện và nhặt đi. Liền từ vai Tô Vân bay lên, tế ra tiểu tế đàn đã chuẩn bị sẵn, đáp xuống trên tế đàn. Kỳ lạ! Nàng đang chuẩn bị làm phép triệu hồi, đột nhiên kinh ngạc nói: ta cảm nhận được khí tức của tiên tướng Bích Lạc. Tô Vân lắc đầu, nói: tiên tướng Bích Lạc đang ở đệ thất tiên giới, hộ pháp cho tà đế, tìm kiếm một trái tim đại đế có thể sánh ngang với mình, không thể ở đây được. Ngươi có cảm nhận sai không? Oánh Oánh cũng không hiểu, nói: không thể cảm nhận sai được, tiên tướng Bích Lạc quả thực đang ở đây. Tô Vân kinh ngạc: tại sao tiên tướng Bích Lạc lại xuất hiện ở đây? Nếu lão ở đây, chẳng phải là nói tà đế cũng ở đây sao? Chẳng lẽ tà đế đến đây vì trái tim của đế phong hoặc đế thúc? Hắn vừa nghĩ đến đây, Oánh Oánh đã làm phép thúc dục tế đàn, toàn lực cảm ứng khí tức của chủ nhân chiếc nhẫn ngũ sắc, triệu hồi chủ nhân của chiếc nhẫn. Nàng là một trong những hoán linh sư hiếm có trên đời. Năm đó, khi còn là linh sĩ cảnh giới trinh thánh, đã có thể triệu hồi những đại cao thủ như tiên tướng Bích Lạc, người có đạo cảnh bát trọng thiên, thậm chí là cửu trọng thiên. Bây giờ, tu thành tiên nhân, có hơn 10 loại đạo hoa, pháp lực hùng hậu, nàng mạnh hơn trước gấp trăm ngàn lần. Lần triệu hồi này, dù tu vi của Oánh Oánh đã tăng vọt, thực lực cũng tăng mạnh, lại lĩnh ngộ được tiên thiên nhất khí, nhưng vẫn vô cùng vất vả. Cùng lúc đó, trong hỗn độn hải, sóng lớn cuồn cuộn, từng đợt sóng lớn ngập trời ập vào bờ. Không ít tiên nhân bên bờ biển thấy vậy, vội vàng chạy lên bờ. Tiếng sóng ngày càng lớn, tiếng ồn cũng ngày càng nặng. Trong những con sóng lớn ngập trời, có một vật gì đó khổng lồ lúc ẩn lúc hiện. Đúng lúc này, nước biển của hỗn độn hải đột nhiên rút đi một mảng lớn, lộ ra nhiều đáy biển hơn. Chỉ có vùng biển mà Oánh Oánh đang kéo vẫn còn sóng lớn cuồn cuộn ập về phía này. Các tiên nhân thấy vậy đều dừng lại, quay người nhìn. Cảnh tượng này họ chưa từng thấy. Chỉ thấy hỗn độn hải như bị một con quái vật khổng lồ nào đó xé toạc. Nước biển nhanh chóng rút đi, đáy biển lộ ra ngày càng nhiều, vô số bảo vật lộng lẫy trong biển hiện ra. Tô Vân tim đập thình thịch, cũng nhìn thấy vô số kỳ chân dị bảo bị chôn vùi dưới đáy biển. Trong biển kia có vô số ngũ sắc kim, có đủ loại bảo vật, thậm chí còn có cả những cụm kiến trúc thành thị. Hắn còn nhìn thấy một tòa cung điện bằng đồng cổ xưa đang nằm yên lặng trên đáy biển, chỉ cách họ vài chục dặm. Những tiên nhân vừa rồi còn đang chạy trốn lập tức quay trở lại, chạy về phía đáy biển đã rút nước, vui mừng khôn xiết. Tiếng ồn ở đây quá lớn, khiến họ cũng khó có thể thi triển pháp lực, chỉ có thể dựa vào tốc độ của thân thể. Dù vậy, vẫn có không ít người đi trước một bước, chạy đến trước kho báu dưới đáy biển. Đột nhiên, tiếng ồn hỗn độn trở nên vô cùng vang dội. Vô số tiếng ồn gầm rú trong đầu mọi người. Biển hỗn độn phía trước, họ đột nhiên hoàn toàn khô cạn. Thay vào đó là một vũ trụ mênh mông, lộng lẫy khác. Vô số thế giới lớn nhỏ được tạo thành từ lục đạo luân hồi, trải rộng khắp mọi ngóc ngách của vũ trụ đó, ánh sáng của các thiên hà rực rỡ và chói lọi. Trong những thế giới lục đạo lớn nhỏ đó, có một cây tiên thiên quả thụ, tỏa ra những tia sáng nối liền các thế giới lục đạo. Có lẽ tiên thiên quả thụ chính là con đường nối liền các thế giới lục đạo. Nơi đó còn có giới thượng giới, hư không thế giới và cả bát bách thế giới. Mà ở rìa vũ trụ còn có những người khổng lồ hung thần ác sát, chân trần, mình trần, thân cuốn xích sắt, lưng đeo bia đá, đang khai phá hỗn độn, khiến cho vũ trụ đó trở nên rộng lớn hơn. Có lẽ đó là một đám tội nhân. Nhưng những tội nhân hung hãn như vậy khiến người ta không khỏi rùng mình. Lúc này, những tội nhân kia lần lượt đứng thẳng người, nhìn về phía này. Gân cốt của họ dữ tợn, những vầng sáng luân hồi lớn nhỏ sau đầu tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ánh mắt của Tô Vân lướt qua họ, nhìn thấy đỉnh của vũ trụ đó. Đó là một thế giới ánh sáng được tạo thành từ đạo thuần túy, thánh khiết và hùng vĩ, tráng lệ phi thường, khó có thể tưởng tượng. Nơi đó có một cánh cổng cổ xưa, cao sừng sững, đại diện cho uy nghiêm vô thượng. Hai vũ trụ đang giao nhau. Chúng gần nhau đến mức, trong số những tội nhân đang khai phá biên cương, có người đã bắt đầu chạy, lưng đeo xích sắt và bia đá, cố gắng thoát khỏi vũ trụ đó, lao đến đây. Nhưng ngay sau đó, những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Biển hỗn độn lại một lần nữa ập đến. Những con sóng lớn ngập trời gào thét, vô số tiếng ồn ào lập tức xông vào màng nhĩ và tâm trí của mọi người. Chạy mau! Một vị cựu thần phát ra tiếng kêu thê lương. Thủy triều đến rồi! Bên bờ biển, vô số tiên nhân mặt mày kinh hãi, điên cuồng chạy về phía Vu Môn. Tô Vân ngẩng đầu, nhìn thấy một bức tường cao không thể tưởng tượng. Tầm mắt của hắn cao bao nhiêu, bức tường nước biển hỗn độn kia cao bấy nhiêu. Oánh oánh! Tô Vân xoay người, ôm tiểu thư tiên trên tế đàn vào lòng, thúc giục thanh đồng phủ tiết, dùng hết sức lực hét lên. Đi thôi! Chờ một chút! Oánh oánh cố gắng dãy ra khỏi hắn. Ta sắp triệu hồi được rồi! Phía sau hai người, trong những con sóng do Oánh Oánh triệu hồi, một chiếc thuyền lầu màu đen rách nát phá tan sóng biển xuất hiện dưới chân họ. Tô Vân đáp xuống boong tàu, nước biển hỗn độn trên boong tàu đang rút đi. Rầm một tiếng. Phía sau họ truyền đến tiếng rung động. Cánh buồm trên chiếc thuyền lầu màu đen đột nhiên căng phồng, dán vào những con sóng của biển hỗn độn đang ập đến, lao lên không trung. Tô Vân đột nhiên tỉnh ngộ. Oánh Oánh! Ngươi không phải đang triệu hồi chủ nhân của chiếc nhẫn sao? Tại sao lại triệu hồi ra một chiếc thuyền? Oánh Oánh cũng có chút bối rối. Rõ ràng mình đã cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ từ chiếc nhẫn này, nhưng không ngờ lại triệu hồi ra một chiếc thuyền đen lớn. Điều này không hề giống với dự đoán của nàng. Chiếc thuyền lớn này đang chở họ ngược dòng thủy triều. Trong lúc vội vàng, Tô Vân nhìn xuống, chỉ thấy trên bờ biển vô số tiên nhân đang điên cuồng chạy về phía trước. Trước đó, hỗn độn hải đã hoàn toàn rút đi, để lộ ra một đáy biển rộng lớn vô tận. Vô số kho báu lộ ra, không ít tiên nhân đã quay trở lại để cướp đoạt những bảo vật này. Lúc này, thủy triều đột ngột ập đến, nuốt chửng không biết bao nhiêu người. Nhưng vẫn có không ít người thoát khỏi cuộc tấn công của thủy triều, ôm đủ loại bảo vật liều mạng chạy trốn. Họ không nỡ từ bỏ những bảo vật này, còn muốn dùng chúng để đổi lấy nhiều tiên khí hơn để tu luyện, nhưng tốc độ của thủy triều lại vượt quá sức tưởng tượng của họ. Tiếng ồn hỗn độn cũng khiến họ không thể tập trung, tính linh tàn rã. Vì vậy, họ chỉ có thể lần lượt bị thủy triều nuốt chửng, biến thành từng luồng khí hỗn độn, biến mất trong đại dương. Những bảo vật mà họ liều mạng nhặt và cướp đoạt cũng lại một lần nữa chìm xuống biển. Tô Vân nhìn hỗn độn hải triều nghiền qua từng tiên nhân, nuốt chửng từng cường giả, trong lòng thầm than. Trong tình huống này, tác dụng của thân thể mạnh mẽ của các cựu thần đã hiện rõ. Những cựu thần bị coi là nô lệ lần lượt chạy như bay giữa những ngọn núi trên bờ biển, tốc độ cực nhanh, ngay cả thủy triều cũng không đuổi kịp. Những cựu thần này trông có vẻ hiền lành thật thà, nhưng thực ra lại rất xảo quyệt. Họ không đi sâu vào bờ biển, chỉ đào mỏ ở đoạn giữa, đợi thủy triều đến là chạy mất dép. Các cựu thần hiểu rất rõ về thủy triều, nhưng thủy triều lớn thế này không biết họ đã từng thấy chưa. Tô Vân quay đầu lại, khó khăn di chuyển trên boong tàu. Chiếc thuyền đen này dường như có thể tan rã bất cứ lúc nào dưới sức mạnh của thủy triều. Nếu tan rã, thì điều chờ đợi họ chắc chắn là bị thủy triều đánh chết. Tô Vân dù đã hiểu một số phù văn hỗn độn, nhưng hắn không cho rằng mình có thể giữ được mạng sống dưới thủy triều hỗn độn, cũng không cho rằng mình có thể chống lại sự xâm thực của hỗn độn hải. Hỗn độn hải của tiên giới và vùng hỗn độn hải này hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Thủy triều hỗn độn quả thực khác với thủy triều bình thường. Thủy triều bình thường thường là nước biển dâng lên từ từ, cho người ta thời gian để thoát đi. Còn thủy triều hỗn độn thì là biển hỗn độn nghiền ép tới, một bức tường không thể tưởng tượng nổi đẩy thẳng về phía trước. Dưới bức tường, những tiên nhân không chạy kịp biển hỗn độn đều sẽ bị nghiền thành bột, trở thành một phần của biển hỗn độn. Chiếc thuyền lầu màu đen dù rách nát, nhưng vẫn chở họ đi trên mặt biển vuông góc với bờ biển. Những con sóng hỗn độn cuồn cuộn dưới thuyền như vạn con ngựa phi nước đại. Thuyền truyền lên bong tàu, sự rung động dữ dội khiến Tô Vân vào oanh oánh gần như không thể đứng vững. Hỗn độn hải đẩy về phía trước. Nếu là thời kỳ bình thường, Tô Vân điều khiển thanh đồng phù tiết, hẳn là có thể bay ra ngoài. Nhưng tiếng ồn hỗn độn thực sự quá lớn, ảnh hưởng đến tính linh và thần thông của hắn. Liệu có thể thoát chết trước khi thủy triều đến hay không vẫn là một ẩn số. Mà chiếc thuyền đen lớn này lại như muốn mang họ đi hoàn thành một thành tựu không thể hoàn thành trước khi thủy triều phá hủy họ bay lên trên không trung của hỗn độn hải. Chiếc thuyền đen phát ra những tiếng kẽo kẹt. Đây là một thân tàu vô cùng cũ nát, chỉ chít lỗ hổng. Trên boong tàu cũng đầy những hố do mục nát để lại. Thậm chí cả mạn thuyền cũng đang trút nước biển của hỗn độn hải ra ngoài. Nhưng nó như thể đã được tiếng gọi của oanh oanh đánh thức, đang tỏa ra một sức mạnh vô song, vượt sóng, đạp không, đương đầu với khó khăn. Trên boong tàu, Tô Vân không thể đứng vững, vội vàng ôm chặt một cây cột buồm mới không bị văng ra ngoài. Còn oanh oánh thì nắm chặt áo hắn, bị sóc nảy lên xuống, run như cầy sấy. Thủy triều càng lúc càng gấp. Sóng vỗ, nhiều bọt sóng bị vỗ lên boong thuyền đen. Lập tức có nhiều giọt nước bay đến, đập vào Tô Vân và oanh oánh. Giọt nước của hỗn độn hải kia vô cùng nặng nề. Giọt nước đầu tiên đập vào người Tô Vân đã khiến hắn rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy nội tạng bị thương. Giọt nước đó rơi khỏi người hắn, rơi xuống boong tàu, rơi xuống đất, hóa thành một Tô Vân khác. Hai Tô Vân nhìn nhau, đều có chút mông lung. Đột nhiên, một con sóng hỗn độn cuồn đến, cuốn lấy Tô Vân kia vào trong biển. Cứu ta! Tô Vân kia đưa tay về phía Tô Vân. Tô Vân cũng vội vàng đưa tay ra cứu, nhưng đã không kịp. Bốp, bốp, bốp. Từng giọt nước hỗn độn ập đập đến, khiến Tô Vân vào oanh oánh bị thương nặng. Hai người vội vàng thúc giục huyền công của mình, liều chết chống cự. Nhưng thấy những giọt nước hỗn độn đó rơi xuống boong tàu, liền hóa thành rất nhiều Tô Vân và oanh oánh. Chuyện gì thế này? Hai người mông lung. Những Tô Vân và oanh oánh kia đều có một phần đại đạo của họ, thực lực không bằng họ, khó có thể sống sót trong tình huống nguy hiểm này, lần lượt bị đánh vào hỗn độn hải lại biến thành những giọt nước. Đây chính là điểm kỳ lạ của hỗn độn hải. Năm đó hỗn độn đại đế đổ bộ, lắc người, những giọt nước hóa thành cựu thần rơi xuống, có phải là nói, những cựu thần này đều có một phần đại đạo của hỗn độn đại đế không? Tô Vân đột nhiên nghĩ. Hắn cố gắng đi về phía tòa nhà trên boong tàu. Ở giữa thuyền có một tòa nhà, nơi đó hẳn sẽ an toàn hơn. Trên boong tàu thường có sóng vỗ vào, nếu sơ suất một chút sẽ bị thương nặng, hỏng đạo hạnh, thậm chí có thể rơi xuống biển. Nhưng đoạn đường ngắn ngủi này đối với hắn lại vô cùng khó khăn. Tô Vân đi được vài bước, đành phải ôm lấy một cây cột buồm khác. Sóng biển đưa chiếc thuyền đen lên trời, chiếc thuyền đen rơi xuống. Oanh oánh và Tô Vân mất trọng lượng, dù ôm chặt cột buồm, khoảnh khắc tiếp theo cũng bị chiếc thuyền đen đập xuống mặt biển làm cho choáng váng. Khi họ cùng chiếc thuyền đen nhảy lên không trung rồi lại đập xuống mặt biển, đột nhiên nhìn thấy dưới nước biển hỗn độn có một con quái vật khổng lồ bơi qua. Đó là một sinh vật hỗn độn kỳ lạ, không thể nhìn thấy toàn bộ. Chiếc thuyền đen bay trên con ngươi của nó, chiếc thuyền này trông rất nhỏ bé. Ánh mắt của sinh vật hỗn độn sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền đen đang bay, như thể đã nhìn thấy Tô Vân vào oanh oánh trên thuyền. Đợi đến khi chiếc thuyền đen đáp xuống mặt biển, sinh vật hỗn độn kỳ lạ kia đã lặn sâu vào hỗn độn hải, biến mất không thấy. Tô Vân vào oanh oánh kinh ngạc không chắc. Vị cựu thần kia nói thật, trong hỗn độn hải thật sự có sinh vật như vậy. Lúc này, họ lại nhìn thấy một sinh vật hỗn độn khác, cũng là một con ngươi khổng lồ, đang nhìn chằm chằm họ một cách sâu thẳm. Tiếp theo, sau thủy triều hỗn độn, từng con sinh vật hỗn độn hiện ra, quan sát họ từ mọi góc độ, nhìn họ ra sức dãy dụa, dường như rất tò mò về điều này. Rõ ràng, những sinh vật hỗn độn này là do con sinh vật hỗn độn vừa rồi dẫn đến. Sinh vật hỗn độn dẫn đầu thấy Tô Vân vào oánh oánh đang dãy dụa trong biển. Các sinh vật hỗn độn khác cũng muốn chen vào xem một chút. Họ chỉ quan sát mọi thứ trong thế giới thực, không quan tâm đến việc can thiệp vào thế giới thực. Họ là một nhóm quan sát viên, tình cờ gặp được, quan sát hai sinh mệnh nhỏ bé kỳ diệu là Tô Vân và Oánh Oánh. Oánh Oánh, làm sao để điều khiển chiếc thuyền này? Tô Vân làm như không thấy những sinh mệnh kỳ lạ này, ôm chặt cột buồm, lớn tiếng nói. Chúng ta phải tìm một nơi an toàn trên thuyền. Oanh Oanh nắm chặt cổ áo hắn, bị sóc nảy dữ dội, ghé vào tai hắn lớn tiếng nói. Ta cũng không biết. Tô Vân thúc giục Hoàng Trung. Một chiếc Hoàng Trung hiện ra, chống lại những con sóng hỗn độn đang vỗ vào boong tàu, rồi lập tức trở nên rách nát trong những bọt sóng. Hắn điên cuồng thúc giục tiên thuyền nhất khí, sửa chữa Hoàng Trung, lớn tiếng nói. Triệu hồi thêm lần nữa đi, cảm ứng kỹ vào. Có Hoàng Trung cản trở. Oánh Oánh vội vàng đứng vững, làm phép trên vai hắn, cảm ứng kỹ chiếc thuyền lầu này. Nàng có một sự nhạy cảm phi thường với linh hồn. Trong cảm ứng của nàng, bên trong và bên ngoài của chiếc thuyền đen này lập tức hiện ra trước mắt nàng. Đột nhiên, chiếc nhẫn ngũ sắc kia bay lên từ cổ tay nàng, bay về phía trước. Oánh Oánh lớn tiếng nói, sĩ tử! Tô Vân cũng chú ý đến chiếc nhẫn đó, cố gắng bước chân phải ra. Chân phải của hắn đáp xuống như một chiếc đinh cắm vào boong tàu, lúc này mới bước chân trái ra, tiến về phía trước một bước. Sóng biển vỗ vào boong tàu như một trận mưa hỗn độn, từng giọt nước hỗn độn đập vào Hoàng Trung như những thần thông vô cùng kinh khủng đánh thủng Hoàng Trung. Dù là tiên đạo phù văn, kiếm đạo thần thông, ấn pháp thần thông hay tiên thiên nhất khí, hay là tiên đế lạc ấn đều không thể chống lại. Chỉ có phù văn hỗn độn và thần thông hỗn độn mới có thể cản lại một lúc, nhưng cũng không thể kéo dài được bao lâu. Trán Tô Vân toát mồ hôi lạnh, thu nhỏ phạm vi bao phủ của thần thông Hoàng Trung, nhưng cũng không thể chống lại. Bề mặt Hoàng Trung bị đánh thủng từng lỗ, hắn chỉ có thể dùng tiên thiên nhất khí để sửa chữa. Chỉ đi được hơn 10 bước, tu vi của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa. Áp lực kinh khủng từ những giọt nước hỗn độn khiến mắt, tai, miệng, mũi hắn chảy máu. Áo và quần của hắn đều kêu xì xì, bị cơ bắp của thân thể vận chuyển đến cực hạn làm nứt ra. Đôi giày dưới chân hắn cũng nổ tung, hóa thành những làn khói xanh. Tô Vân chân trần dẫm lên khí hỗn độn trên boong tàu, từng bước đi về phía trước, cố gắng đuổi kịp chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trên mặt biển sóng vỗ sập sờn những lấp lánh những tia sáng kỳ lạ. Năm viên đá quý trên chiếc nhẫn với năm màu sắc khác nhau đột nhiên bắn ra những tia sáng, chiếu rọi lên lầu cát phía trước. Lầu cát kêu kẽo kẹt. Từng luồng sức mạnh bùng nổ từ trong lầu, quét sạch những giọt nước hỗn độn đang ập đến. Vô số tia sáng tràn ra từ lầu cát, hóa thành những hoa văn kỳ lạ, bao phủ khắp tòa nhà. Những hoa văn ánh sáng đó chảy từ trên xuống dưới. Nơi chúng đi qua, những chỗ hư hỏng của chiếc thuyền đen lập tức trở nên mới mẻ. Boong tàu bị biển hỗn độn ăn mòn tự mọc lại, phục hồi. Những lỗ thủng lớn trên thân tàu cũng đang tự sửa chữa. Chiếc nhẫn kia, những viên đá quý năm màu tỏa sáng, đột nhiên ngày càng nhỏ lại, đeo vào ngón trỏ tay trái của Oánh Oánh. Thân hình Oánh Oánh hơi rung lên, không tự chủ được mà bay lên, tay trái giơ lên chỉ về phía trước. Phía trước, cửa lầu đột nhiên mở toang. Bùm! Những cánh cửa sâu trong lầu các lần lượt mở ra, để lộ không gian tối tăm sau 9 lớp cửa. Trong bóng tối, đột nhiên có ánh lửa sáng lên, lộ ra một bộ xương khô đang ngồi trong lầu các. Bộ xương khô đó tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đột nhiên giơ tay trái khô héo lên, ngón trỏ giơ lên cùng tư thế với Oánh Oánh. Tô Vân chỉ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng thấy sau lưng Oánh Oánh đột nhiên hiện ra một quyển sách lớn dày cộp. Trang sách mở ra, tiếng viết chữ xì xì vang lên. Trên trang sách nhanh chóng xuất hiện từng hàng chữ. Một trang viết đầy, lập tức lật sang trang tiếp theo. Quyển sách lớn đó lật ào ào, trong khoảnh khắc đã viết không biết bao nhiêu trang chữ. Đợi đến khi trang cuối cùng viết xong, đột nhiên quyển sách lớn bụp một tiếng đóng lại, lật một cái bay vào linh giới của Oánh Oánh. Mà bộ xương khô trong Cửu Trọng Môn, cánh tay trái buông xuống, đầu cũng cúi xuống. Oánh Oánh cũng buông tay xuống, kinh ngạc. Áp lực của Tô Vân nhẹ đi, cả người thư giãn. Lúc này chỉ nghe trong hỗn độn hải truyền đến một tiếng thở dài. Chỉ thấy những sinh vật hỗn độn vây quanh chiếc thuyền lâu đen lần lượt bơi đi, dường như không quan tâm đến những chuyện xảy ra sau đó. Những kẻ này dường như đang chờ chúng ta chết. Tô Vân lắc đầu, đột nhiên hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống, vội vàng vịn vào bức tường của lầu cát bên cạnh. Oánh Oánh lại tinh thần phấn chấn lạ thường, tràn đầy năng lượng, chỉ là vẻ mặt vẫn còn có chút mông lung, nói: Sĩ tử, vừa rồi trong chiếc thuyền đen này có một ý thức kỳ lạ đang cố gắng xâm nhập ta. Tô Vân trong lòng nghiêm nghị, thất thanh nói: Chính là bộ xương khô sau cửu trọng môn vừa rồi. Hắn lập tức tỉnh ngộ. Bộ xương khô sau cửu trọng môn chính là chủ nhân của chiếc thuyền đen và chiếc nhẫn ngũ sắc. Người này vượt biển không thành, chết trong biển, nên đã gửi chiếc nhẫn của mình lên bờ, chờ đợi cơ hội hồi sinh. Oánh Oánh nhận được chiếc nhẫn này từ tiên tướng Bích Lạc, lại đến bờ biển hỗn độn, triệu hồi chiếc thuyền đen. Chủ nhân của chiếc thuyền đen lập tức có cơ hội hồi sinh, chuẩn bị mượn cứ thân thể Oánh Oánh để hồi sinh. Một tồn tại mạnh mẽ như vậy, thực lực của y có lẽ ngang với hỗn độn đại đế và người ngoại hương. Dù không bằng, cũng không kém bao xa. Ý thức của y xâm nhập, ta đã viết ý thức của y vào sách. Oánh Oánh gãi đầu, nói: Một quyển sách thật lớn mới viết xong. Tô Vân ngẩn người: Chính là quyển sách vừa rồi. Oánh Oánh gật đầu. Tô Vân ngẩn người, một lúc sau mới tỉnh táo lại, lắc đầu nói: Vị tiền bối này chết thật oan uổng. Nếu y xâm nhập một người khác, có lẽ đã hồi sinh được rồi. Tại sao y lại xâm nhập một quyển sách chứ? Nhưng tình cảnh lúc đó vô cùng hiểm nghèo. Trên thuyền chỉ có hai người là Tô Vân và Oánh Oánh, mà Oánh Oánh lại chẳng phải người. Nếu chủ nhân hắc thuyền kia không xâm nhập vào Oánh Oánh thì chỉ có thể là Tô Vân. Với thực lực lái thuyền vượt hỗn độn hải, Tô Vân trước mặt y chỉ như một đốm lửa nhỏ, bóp nhẹ là tắt. Nhưng, chớ trêu thay, người triệu hồi y lại là Oánh Oánh. Oánh Oánh triệu hồi không phải là hắc thuyền mà là bộ xương khô sau cửu trọng môn. Xương khô mang thuyền đến, qua xác nhận của chiếc nhẫn, nếu nhận định Oánh Oánh chính là người triệu hồi mình, là cường giả được chiếc nhẫn chọn trúng, vì thế ý thức của nó liền xâm nhập, hòng chiếm đoạt thân thể của Oánh Oánh. Chỉ là chủ nhân hắc thuyền này không thể nào ngờ được, chủ nhân đời đầu của chiếc nhẫn là Tà Đế, chủ nhân đời thứ hai là tiên tướng Bích Lạc, đều là những kẻ vô cùng cường hãn, là đối tượng đoạt xá hoàn mỹ của y. Thế nhưng, chủ nhân đời thứ ba, Oánh Oánh, lại có phần kéo chân sau. Mấu chốt hơn là, Oánh Oánh không chỉ kéo chân sau, mà còn quá yếu. Nàng là một quyển sách tu luyện thành tiên. Sở trường lớn nhất chính là ghi chép. Tô Vân cách vật trí chi đều dựa vào nàng ghi lại, sau đó mới từ từ tìm hiểu. Một vài kiến thức mà Tô Vân không hiểu, như phù văn hỗn độn, thần thông đại đế, cũng đều do Oánh Oánh ghi chép lại trước. Ý thức của chủ nhân hắc thuyền cố nhiên mạnh đến cực điểm. Cho dù là những tồn tại như Tà Đế, Bích Lạc, gặp phải cũng khó thoát khỏi vận mệnh bị đoạt xá. Nhưng Oánh Oánh và sinh vật trong tưởng tượng của y hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Oánh Oánh là một quyển sách, thứ dùng để chứa được ý thức là trang sách. Ý thức chính là những dòng chữ trong sách, không hề có thứ gọi là thân thể của một người bình thường. Khi ý thức của chủ nhân hắc thuyền truyền qua chiếc nhẫn, y chỉ cảm thấy sinh mệnh sắp bị mình đoạt xá này dường như có chút khác biệt với sinh mệnh mà y muốn tìm. Y còn chưa kịp nhận ra mình phải xóa hết chữ trên quyển sách Oánh Oánh này rồi mới viết lại được, coi là đoạt xá trọng sinh, thì đã bị Oánh Oánh tách ra một quyển sách khác, biến ý thức của y thành văn tự viết lên đó. Dù là một tuyệt thế cường giả như y, một khi ý thức bị viết vào sách, hóa thành văn tự, cũng coi như xong đời, chẳng thể làm được gì nữa. Tô Vân đột nhiên tỉnh ngộ. Vừa rồi những sinh vật hỗn độn kia không phải xem chúng ta chết thế nào, mà là xem chủ nhân hắc thuyền chết ra sao. Oánh Oánh cũng bừng tỉnh. Cho nên, sau khi thấy chủ nhân hắc thuyền chết đi, những sinh vật hỗn độn đó liền tự bơi đi. Hai người đồng thanh cảm khái. Vận khí của kẻ này thật sự quá tệ. Tô Vân nhìn về phía bộ xương khô sau cửu trọng môn trong lầu cát, nói: Còn kém hơn cả khí vận hoa cái của chúng ta. Oánh Oánh, trên đời này còn có khí vận nào tệ hơn khí vận hoa cái sao? Oánh Oánh lắc đầu, nói: Ôn Kiệu đã nói, tệ nhất chính là khí vận hoa cái. Còn nói vận khí của người khác kém, phần lớn là bị chúng ta khắc. Nếu lão ở đây, chắc chắn sẽ nói chủ nhân hắc thuyền là bị chúng ta khắc chết rồi. Tô Vân liền đỏ mặt, lắp bắp nói: Ôn Kiệu chẳng qua chỉ là một cựu thần thuần dương, biết cái thá gì về khí vận. lão kiến thức nông cạn, không đáng để bàn. Oanh Oánh bênh vực Ôn Kiệu, nói: Nhưng mà, ngay cả Hỗn Độn Hải cũng không thể giết chết hoàn toàn chủ nhân hắc thuyền, ý thức vẫn còn lưu lại được, vậy mà gặp chúng ta xong liền chết thẳng cẳng. Bị nàng nói như vậy, đáy lòng Tô Vân cũng có chút rờn rợn, thầm niệm mấy câu phủ cực, thái lai để bảo vệ mình. Lúc này, hắc thuyền không còn sự khống chế của ý thức xương khô, mất kiểm soát dưới cơn chiều hỗn độn, lao xuống dưới, tình thế càng thêm nguy cấp. Hắc thuyền trượt đi không mục đích dọc theo bức tường thủy triều khổng lồ, sóng biển hai bên ngày càng dữ dội, những giọt nước hỗn độn như mưa trút xuống. Tô Vân vội vàng kéo Oanh Oánh xông vào lầu cát, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắc thuyền nghiêng ngả sắp lật úp, bị thủy triều hỗn độn nuốt chửng, vội nói: Oanh Oánh, người có thể điều khiển con thuyền này không? Oanh Oánh hoảng hốt: Ta không thể, đừng bắt ta, ta không thể. Hả? Ta có thể. Nàng phấn khích nhảy dựng lên: Ta có thể, ta thật sự có thể. Tô Vân ngắt lời sự vui mừng của nàng: Vậy thì mau chóng khống chế hắc thuyền, nếu không chúng ta sẽ phải táng thân trong hỗn độn hải. Oanh Oánh thử khống chế chiếc hắc thuyền, nó lập tức trượt đi trên mặt biển, điều chỉnh lại từ trạng thái nghiêng ngả, rồi vượt biển lao chéo lên trên. Oanh Oánh đọc quyển sách của chủ nhân hắc thuyền, việc điều khiển con thuyền này cũng ngày càng thành thạo, trạng thái di chuyển của nó cũng ngày một ổn định. Ý thức của chủ nhân hắc thuyền đã bị nàng viết vào quyển sách kia, chỉ cần đọc là được, vô cùng thuận tiện. Nhưng nội dung của quyển sách dày cộp này lại vô cùng phức tạp, trong đó bao gồm cả những lý giải của y về đạo pháp thần thông, cùng với những trải nghiệm và kỳ ngộ trong đời. Nếu đổi lại là Tô Vân, e rằng xem mấy trăm năm cũng không hết. Oanh Oánh cũng rất khó để sắp xếp lại toàn bộ nội dung trong sách, chỉ tra cứu cách điều khiển hắc thuyền mà thôi. Tô Vân thấy Oanh Oánh có thể khống chế hắc thuyền, lúc này mới yên lòng. Lần thủy triều này, cuối cùng chúng ta cũng có thể thoát chết. Lần này ra bờ biển đào khoáng, chẳng nhặt được bảo vật gì, chỉ đào được một mẩu ngũ sắc kim to bằng móng tay. Hắn thầm thở dài, đi về phía cửa trong. Chỉ một chút ngũ sắc kim như vậy, làm sao có thể luyện chế ra hoàng trung? Một cái hoàng trung to bằng móng tay sao? Dùng một cái hoàng trung lớn như vậy để tranh phong với những chí bảo như tứ cực đỉnh, đế kiếm ư? Chắc sẽ bị tử phủ cười cho thối mũi mất. Hắn lờ đãng đi đến cánh cửa thứ hai của lầu các, còn Oanh Oánh thì ở lại cửa thứ nhất để điều khiển phương hướng của hắc thuyền. Tô Vân đi về phía mấy cánh cửa sau, định bụng xem xét kỹ bộ xương khô kia. Đúng lúc này, hắn dừng bước, chần chừ một chút, rồi lại từng bước lui về. Hắn liếc nhìn hai bên của mấy cánh cửa vài lần, dụi dụi mắt, rồi lại nhìn thêm vài lần nữa. Một lát sau, Tô Vân quay lại, đến bên cạnh Oanh Oánh, lấy giấy bút ra, nghiêm túc vẽ mấy ký hiệu văn tự kỳ lạ lên giấy, nói: Oanh Oánh, mấy chữ này có ý gì? Oanh Oánh đang điều khiển hắc thuyền anh dũng chiến đấu với thủy triều hỗn độn, chìm đắm trong ảo tưởng mình là một nữ hải tặc tung hoành hỗn độn hải, vô cùng phấn khích. Bị hắn gọi mới tỉnh lại, nhìn sang. Dòng chữ này là ngôn ngữ văn tự của chủ nhân hắc thuyền, có nghĩa là hoang đầm. Na nhận ra, nói: Tô Vân lại vẽ vời lên một tờ giấy khác, viết ra mấy chữ kỳ quái, nói: Còn cái này? Oanh Oánh nhận ra: Tịch diệt Dung Châu. Tô Vân lại viết thêm mấy chữ kỳ lạ, hỏi: Mấy chữ này lại là gì? Kiếp Tấn Huyền Thiết. Còn cái này thì sao? Hỗn Độn Ngọc. Tô Vân lại viết ra một vài văn tự kỳ lạ khác. Oanh Oánh lần lượt nhận ra đều là những khoáng vật kỳ quái như dục kim, thái sơ bảo thạch, thái tố chi khí, vân vân. Oanh Oánh tò mò hỏi: Sĩ tử, ngươi thấy những chữ này ở đâu vậy? Hắc thuyền trao đảo, gió to sóng lớn, suýt nữa lật nhào. Tô Vân vội nói: Ngươi cứ điều khiển lâu thuyền trước đi, đợi chúng ta thoát kiếp rời khỏi hỗn độn hải này rồi nói sau. Oanh Oánh vội vàng chuyên tâm điều khiển hắc thuyền. Tô Vân suy nghĩ một lát rồi đứng dậy, đi đến phía sau cánh cửa thứ nhất, nghiêng đầu nhìn vào trong. Cánh cửa này hai bên trái phải đều có kho phòng. Một kho phòng ghi chữ Hoang Đồng, kho còn lại ghi chữ Tịch Diệt Dung Châu. Hắn đi đến cánh cửa thứ hai, sau cửa cũng có hai kho phòng, lần lượt ghi Kiếp Tấn Huyền Thiết và Hỗn Độn Ngọc. Hắn tiếp tục đi về phía trước, Chỉ thấy sau 8 cánh cửa đều có 2 kho phòng tương ứng, cất giữ những thứ như dục kim, thái sơ bảo thạch, thái tố chi khí, hỗn độn kim tinh, hỗn độn kiếp hỏa. Tô Vân đi một mạch đến cuối, tới trước cửu trọng môn. Nhưng sau cánh cửa này lại không có bảo khố, chỉ có một bộ xương khô kia. Hắn không khỏi có chút thất vọng, lắc đầu. Ngay cả ngũ sắc kim cũng không có. Chủ nhân hắc thuyền này cũng nghèo kiết xác. Ta còn tưởng trên thuyền của hắn sẽ chở đầy bảo tàng vượt biển, bảo khố phía sau nhất định sẽ có một kho ngũ sắc kim. Không ngờ y lại nghèo đến vậy. Hắn lắc đầu, cẩn thận quan sát bộ xương khô. Chỉ thấy bộ xương khô này đã bị hỗn độn hải ăn mòn. Xương cốt cũng chỉ chít lỗ thủng, nhưng trên xương vẫn có thể nhìn ra một vài dấu ấn kỳ lạ. Có lẽ lúc người này luyện thể đã khắc ấn phù văn lên xương cốt. Có chút tương tự với xương ngón tay của hỗn độn đại đế. Tô Vân kinh ngạc không thôi. Trên xương cốt của hỗn độn đại đế cũng có vô số ấn ký hỗn độn phù văn. Xem ra đây là một phương pháp để cường hóa thân thể. Khắc ấn đại đạo vào trong tứ chi bách hải, thân thể như đạo, giơ tay nhấc chân đều là thần thông. Có thể nghiên cứu. Tô Vân hăng hái tiếp tục quan sát bộ xương khô. Hầu hết đồ vật trên người chủ nhân hắc thuyền đều đã bị hủy trong hỗn độn hải, vậy mà xương cốt lại có thể bảo tồn được, khiến người ta phải tấm tắc khen ngợi. Có thể thấy trình độ luyện thể của người này tất nhiên cực cao. Tô Vân tiến lên, định bụng cúi xuống dưới hốc mắt của bộ xương khô để xem trong sọ hắn có dấu ấn gì không. Đột nhiên, một đốt xương ngón tay rơi xuống, đập trúng mu bàn chân hắn. Tô Vân đau điếng, cúi đầu nhìn, chỉ thấy mu bàn chân của mình đã bị đốt xương ngón tay đâm thủng, để lại một lỗ máu. Hắn vội nhấc chân, thúc giục huyền công chữa trị mu bàn chân, rồi khẽ ồ một tiếng, cúi đầu quan sát. Chỉ thấy đốt xương ngón tay kia sắc bén vô cùng. Nơi nó rơi xuống, sàn của lâu thuyền cũng bị đâm thủng, đốt xương cắm chặt trên sàn. Tô Vân chữa lành chân, nắm lấy đốt xương ngón tay, dùng sức nhổ lên, nhưng đốt xương không hề nhúc nhích. Hắn hít một hơi thật dài, dốc hết toàn lực, thậm chí điều động cả tính linh, lúc này mới rút được đốt xương ra. Sắc mặt Tô Vân ngưng trọng, ánh mắt dừng trên đốt xương ngón tay này. Xương ngón tay sắc bén như vậy cũng thôi đi, nhưng thân tàu và lầu các này được đúc bằng thứ gì mà lại kiên cố đến thế? Ánh mắt hắn rơi xuống lỗ thủng trên sàn do đốt xương đâm xuyên. Chỉ thấy cái lỗ nhỏ đó lộ ra ánh sáng ngũ sắc, vô cùng chói mắt. Tô Vân hít một hơi khí lạnh, vội dùng đốt xương ngón tay kia rạch một đường ở chỗ khác. Chỉ thấy những nơi bị rạch trong lầu các này đều tỏa ra ánh sáng ngũ sắc. Con thuyền này được luyện chế từ ngũ sắc kim. Tô Vân chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng lên đến gáy, khiến da đầu hắn tê dại. Cả chiếc hắc thuyền đều được luyện chế từ ngũ sắc kim. Con thuyền này chính là một kho báu khổng lồ, thảo nào có thể vượt qua hỗn độn hải. Nếu bị người khác phát hiện có thuyền được luyện từ ngũ sắc kim, người bên ngoài chẳng phải sẽ giết điên cướp loạn lên sao? Nếu con thuyền này lộ ra trần tướng, ta vào oanh oánh chắc chắn chết không có chỗ trốn. Khoan đã. Tô Vân đột nhiên tỉnh ngộ. Thân tàu được luyện chế từ ngũ sắc kim. Nói như vậy, đối với chủ nhân hắc thuyền, ngũ sắc kim không phải là bảo vật gì đặc biệt. Thứ cất giữ trong kho của hắn mới là bảo vật đặc biệt. Lẽ nào? Tim hắn đập thình thịch. Nếu suy đoán này là thật, e rằng bảo vật trong kho của bát trọng môn kia sẽ vượt xa ngũ sắc kim. Hoàng trung của ta có hy vọng rồi. Tô Vân trong lòng mừng rỡ. Ta có thể đi tìm đế thúc, dùng sọ não của hắn để luyện bảo. Hắn đang nghĩ ngợi. Đột nhiên bên ngoài thuyền, tiếng ồn hỗn độn bùng nổ. Ngay cả oanh oánh cũng khó giữ vững hắc thuyền, khiến nó nghiêng ngả. Tô Vân thu lại đốt xương ngón tay, nhanh chóng đi ra ngoài. Chỉ thấy thủy triều của hỗn độn hải đã đến trước tòa vu môn khổng lồ kia. Biển cả bị vu môn chặn lại. Mặt biển treo lơ lửng ngoài cửa, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Thậm chí khiến thần thông hải ở bờ bên kia, vu môn cũng rung chuyển theo. Thần thông hải rung chuyển, tám tòa tiên giới xa hơn cũng khẽ rung động. Hỗn độn hải này dựng đứng, không biết đâu là trên đâu là dưới. Lúc này hắc thuyền đang chạy trên mặt biển, nhìn xuống dưới vu môn, không thấy đâu là mặt đất. Hắc thuyền đang chạy song song với mặt đất trên mặt biển. Nhưng thủ phạm gây ra sự rung lắc dữ dội của hắc thuyền không phải là sự va chạm giữa thủy triều và vu môn, mà là một món bảo vật khác, những con sóng do đề kiếm tạo ra. Lúc này, trên mặt biển hỗn độn hải, từng đạo kiếm quang dài vạn dặm dọc ngang chẳng chịt, gây nhiễu loạn hải trình của hắc thuyền. Mà ở trung tâm những đạo kiếm quang đó là một bóng người cao lớn vĩ ngạn, thỉnh thoảng sọ não bay lên hóa thành một lò tiên chống lại đế kiếm. Hai tồn tại cấp đế giao phong trên hỗn độn hải quả thực hung hiểm vô cùng, dị tượng liên tiếp. Đế thúc! Tô Vân vừa mừng vừa sợ. Đế thúc rõ ràng đã bị đế phong tấn công, trước đó đã bị đế phong trọng thương, thực lực không phát huy được bao nhiêu, khắp nơi đều bị áp chế. Tô Vân nghi hoặc. Đế thúc lão ca ca vì sao không tế khởi kim quan? Tế khởi kim quan, 10 tên đế phong cũng phải chết. Uy lực của kim quan, Tô Vân đã từng thấy, quả thực lợi hại. Thôn phệ tinh không, quét ngang các loại bảo vật, chỉ có tử phủ mới có thể đấu ngang sức với nó. Đây mới chỉ là uy năng của bản thân kim quan. Khi đế thúc khống chế kim quan, uy lực của nó mới phát huy đến cực hạn, không gì không thu. Tử phủ cũng khó thoát, các chí bảo khác cũng vậy. Nếu đế thúc tế khởi kim quan, đế phong sẽ bại ngay lập tức, e rằng ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Hơn nữa, đế thúc hiện nay đã giải quyết được ẩn họa của vạn hóa phần tiên lô. Theo lý mà nói, đã không còn đối thủ. Chỉ có tứ cực đỉnh mới có thể khắc chế hắn, bất kỳ ai khác cũng không thể uy hiếp được hắn. Hắn chỉ cần tế khởi kim quan, cho dù tất cả các tồn tại đạo cảnh cửu trọng thiên trên đời cùng xông lên cũng không làm gì được hắn mảy may. Nhưng đế thúc bị đánh thảm như vậy mà cũng không tế ra kim quan khiến Tô Vân có chút khó hiểu. Chẳng lẽ đế thúc đã trấn áp người ngoài hành tinh trong kim quan nên không thể sử dụng nó? Nhưng mà... Tô Vân thắc mắc. Tử thanh tiên kiếm của ta rõ ràng vẫn còn. Không có 49 thanh tiên kiếm, e rằng chỉ dựa vào kim quan và dây xích vàng lớn, không thể trấn áp được người ngoài hành tinh đâu nhỉ? Oanh Oánh điều khiển hắc thuyền tránh ra nơi giao chiến của đế thúc và đế phong. Tô Vân không ngăn cản, thầm nghĩ. Đế thúc không đến mức bị thương nặng đến nỗi, ngay cả kim quan cũng không thể khởi nổi. Chẳng lẽ hắn bị tứ cực đỉnh đánh lén? Không đúng, nếu tứ cực đỉnh đánh lén hắn, vì sao không thể tứ cực đỉnh? Trong lòng Tô Vân có chút nghi ngờ, nhưng không hiểu, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên đế thúc lấy ra kim quan, định tế khởi nó. Tô Vân vội nói. Oánh Oánh, xa hơn chút nữa. Uy năng của kim quan này khủng bố vô cùng. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên kim quan bị đế kiếm quét trúng, rơi xuống hỗn độn hải. Tô Vân ngẩn người, có gì đó không đúng. Kim quan rơi xuống biển nhưng không chìm mà trôi nổi trên mặt nước. Oanh Oánh thấy vậy không lái thuyền đi xa, ngược lại còn điều khiển hắc thuyền lao về phía kim quan. Tô Vân chần chừ một chút, không ngăn cản. Trận chiến của hai tồn tại cấp đế vẫn tiếp diễn, kiếm đạo hết tầng đạo cảnh này đến tầng đạo cảnh khác bùng nổ, tựa như trên mặt hỗn độn hải hết tầng chư thiên này đến tầng chư thiên khác đè xuống. Chư thiên lớn nhỏ biến hóa khôn lường, thể hiện hết sự thần kỳ của kiếm đạo. Bên kia, đế thúc dùng linh lực, trí cường, thúc dục thần thông, cũng là đại tiểu đạo cảnh, chống lại đế phong. Lại có vạn hóa phần tiên lô bay lên, luyện hóa kiếm đạo chư thiên. Thương thế của đế phong nhẹ hơn, lập tức rảnh tay đi nhặt kim quan. Nhưng kim quan lại như bị những tầng hư không do đế thúc quan tưởng ra đẩy đi. Đế phong cười lạnh, toàn lực thúc dục đế kiếm kiếm hoàn, áp chế đế thúc, khiến hắn không rảnh quấy nhiễu mình cướp đoạt kim quan. Hai người thần thông va chạm, chí bảo va chạm, trên mặt biển lập tức dấy lên sóng lớn ngập trời, hất văng kim quan ra xa. Đế phong thúc dục pháp lực, hóa thành một bàn tay khổng lồ, vồ tới kim quan trên không. Hắn mắt thấy sắp thành công, đột nhiên sợi xích vàng lớn buộc trên kim quan bay lên, kéo kim quan bỏ chạy. Đế phong vồ hụt một cái, không khỏi ngẩn người. Sao lại thế này? Hắc thuyền chạy trên hỗn độn hải, mặc cho sóng to gió lớn, con thuyền vẫn bình an vô sự. Trên mũi thuyền, Tô Vân đầu đội hoàng trung treo cao, chống đỡ sóng gió hỗn độn hải, giơ cao cánh tay. Một sợi dây xích vàng lớn gào thét bay tới, loảng xoảng một tiếng cuốn quanh tay hắn, rồi chạy quanh người, đan chéo vào nhau. Một cỗ kim quan vô cùng nặng nề theo sát phía sau, cũng bị dây xích vàng lớn khóa chặt, được Tô Vân cõng trên lưng. Ta chỉ gọi người đến, chứ không phải bảo ngươi cuốn lấy ta. Tô Vân giận dữ, định gỡ dây xích vàng lớn ra, nhưng nó lại siết chặt hơn một chút. Tô Vân không dám động đậy nữa, đành quay về lầu cát. Oánh Oánh thấy hắn đội mưa gió hỗn độn ra ngoài, lúc về lại cõng theo kim quan, cũng không khỏi kinh hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Oánh Oánh, mau đi. Tô Vân cũng không giải thích nhiều, nói: nơi này không nên ở lâu, bất kể là đế thúc thắng hay đế phòng thắng đều sẽ đến tìm kim quan. Oánh Oánh vội vàng đổi hướng, chạy xuống phía dưới. Sau một canh giờ, họ mới ra khỏi nơi giao chiến của hai vị đại đế, tránh được dư âm của thần thông. Phía dưới, thần thông hải tráng lệ, ánh sáng rực rỡ, luân hồi hoàn ở mũi thuyền cũng hiện ra một vẻ đẹp lạ thường. Hỗn độn hải hiếm khi yên tĩnh trở lại. Tô Vân cõng kim quan, đứng trên thuyền nhìn về phía tám tòa tiên giới. Tiên giới mang một vẻ đẹp tráng lệ khác, khiến người ta say đắm. Kim quan khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu, nhưng may là thân thể hắn cường tráng cao lớn, cũng có thể chịu đựng được. Hơn nữa, dây xích vàng lớn khá hiểu ý người, siết kim quan nhỏ lại rất nhiều, giúp hắn hành động không bị cản trở. Oánh Oánh cũng từ trong lầu các bay ra, đến mũi thuyền ngồi trên vai hắn, vừa ngắm cảnh sắc tráng lệ, vừa điều khiển hải trình. Từ góc nhìn của họ, luân hồi hoàn và bắc miệng trường thành đã hình thành một rào cản chống lại sự xâm lấn của hỗn độn. Luân hồi hoàn khổng lồ kiềm chế ranh giới giữa thần thông hải và hỗn độn hải, còn bắc miệng trường thành thì ngăn chặn thủy triều của hỗn độn hải. Những chỗ còn lại thì do phù môn trên các lục địa sót lại của vũ trụ cổ xưa ngăn cản. Mấy rào cản này đã giúp tiên giới không bị hủy diệt. Từ góc độ này nhìn lại, người ngoài hành tinh không phải kẻ xâm lược. Ngược lại, vu môn của hắn đã chặn đứng sự xâm lấn của hỗn độn hải, đối với tiên giới còn có đại ân. Nếu như 8 triệu năm luân hồi kết thúc, hỗn độn đại đế hoàn toàn chết đi, luân hồi hoàn biến mất, thì hỗn độn hải sẽ xâm lấn. Chỉ dựa vào bắc miệng trường thành, căn bản không thể ngăn cản. Hỗn độn hải sẽ dễ dàng đè bẹp bắc miệng trường thành, hủy diệt toàn bộ 8 tòa tiên giới. Sắc mặt Tô Vân bình tĩnh, nói. Oánh Oánh hai tay chống cằm, nhìn về phía đệ thất tiên giới xinh đẹp và đệ bát tiên giới đang hình thành. Đệ thất tiên giới vẫn chưa hoàn toàn định hình. Trung Sơn Trúc Long ngậm tiên giới như viên minh châu trong miệng. Trong đệ bát tiên giới, người khổng lồ rách dưới đang ra sức khai phá một thời không rộng lớn hơn, phá hỗn độn, mở hồng mông, để lùi hỗn độn hải, xây dựng một trường thành mới. Hơn nữa, từ quy luật xuất hiện của đệ lục đệ thất và đệ bát tiên giới, tình hình của hỗn độn đại đế còn tệ hơn ta tưởng. Tô Vân tiếp tục nói. Đệ thất tiên giới đã tồn tại 2-3 triệu năm. Người dân ở đây đã hình thành thói quen phi thăng tiên giới. Phi thăng đến đệ lục tiên giới trở thành mục tiêu của các linh sĩ. Điều này cho thấy thời gian của đệ lục tiên giới và đệ thất tiên giới đã trùng lập ít nhất 2 triệu năm, mà đệ thất tiên giới mới chỉ trôi qua hơn 2 triệu năm. Đệ bát tiên giới thì đã được khởi động. Gấp gáp như vậy chỉ có thể cho thấy trạng thái của hỗn độn đại đế đang xấu đi, ngày càng tồi tệ. Đại đế tử vong, luân hồi hoàn tàn rã, bất kỳ tiên giới nào cũng sẽ bị hỗn độn hải nhấn chìm và hủy diệt, không còn tồn tại. Oanh Oanh lấy giấy bút ra, vẽ vời trên giấy, nói: 8 tòa tiên giới là 8 vòng luân hồi, điểm khởi đầu của 8 tòa tiên giới đều là khoảnh khắc hỗn độn đại đế tử vong, nhưng thời gian của 8 tòa tiên giới này đã bị hỗn độn đại đế dùng luân hồi chi đạo bóp méo. Nàng vẽ mấy chữ chi nối liền nhau theo chiều dọc, rồi lại vẽ mấy vòng tròn giao nhau, nói: nếu ví thời gian như một dòng sông dài, thì thời gian trong luân hồi hoàn đi theo hình chữ chi hoặc hình vòng tròn. 8 triệu năm đi hết một góc của chữ chi, sau đó lại quay về điểm xuất phát. Tiên giới thứ hai khởi động, hoặc là một cái lò xo hình tròn. Đệ nhất tiên giới đi đến cuối cùng, thời gian quay về điểm xuất phát, mở ra đệ nhị tiên giới. Đoạn này hơi khó hiểu một chút anh em nhé. Chữ chi nếu như anh em chưa biết thì nó gần giống với chữ Z ấy. Chuyện của Trạch Trư thì càng về gần cuối nó càng hàn lâm như vậy. Chúng ta tiếp tục. Tô Vân quan sát bức vẽ của nàng, nói: mà tình hình hiện tại đã không còn là hình chữ chi hay vòng tròn nữa. Chữ chi đang nhỏ lại, vòng tròn đang tiếp tuyến với nhau. Oanh Oánh gật đầu. Thời gian của đệ lục tiên giới và đệ thất tiên giới đã trùng lập hơn 2 triệu năm. Còn thời gian của đệ thất tiên giới và đệ bát tiên giới thì trùng lập hơn 5 triệu năm. Nói cách khác, ngày tiên giới hoàn toàn bị hủy diệt đã không còn xa. Tô Vân trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nói: tiên giới muốn tránh kết cục giống như vũ trụ cổ xưa, giải quyết kiếp hôi là điều tối quan trọng. Oánh Oánh hiểu ý hắn. Hỗn độn đại đế hồi sinh, sống lại, tuổi thọ của ngài không chỉ có 8 triệu năm, tự nhiên sẽ giải quyết được vấn đề tiên đạo hóa thành kiếp hôi. Các tiên nhân sống trong tiên giới cũng không cần lo lắng sẽ bị hóa thành kiếp hôi. Hỗn độn hải cũng sẽ không xâm lấn. Đây là phương pháp thứ nhất cứu sống hỗn độn đại đế. Không dựa vào hỗn độn đại đế giải quyết kiếp hôi, để tiên đạo đã hóa thành kiếp hôi hồi sinh, để tiên giới đã hóa thành kiếp hôi sống lại. Tiên đạo hóa thành kiếp hôi hồi sinh, tiên giới sống lại, hỗn độn đại đế cũng sẽ hồi sinh, không còn là một cỗ thi thể. Đây là phương pháp thứ hai. Hai phương pháp này đều có thể chống lại tai họa ngập đầu do hỗn độn hải mang đến. Con đường thứ nhất đơn giản nhất, tìm kiếm tất cả các chi của hỗn độn đại đế để chúng quay về với đại đế. Trong lòng Tô Vân thầm nghĩ, con đường này cần giải quyết vấn đề tứ cực đỉnh. Tứ cực đỉnh chính là được luyện chế từ các chi của hỗn độn đại đế. Hơn nữa, thi thể của hỗn độn đại đế bây giờ ở đâu? Về phần phương pháp thứ hai, hắn thầm thở dài, nghĩ đến cảnh mình chữa bệnh kiếp hôi cho Ngọc Thái Tử. Hắn đến nay vẫn chưa chữa khỏi hoàn toàn cho Ngọc Thái Tử. Không phải hắn không muốn chữa tận gốc, mà là tu vi tiên thiên nhất khí của hắn không theo kịp. Mỗi lần chữa trị cho Ngọc Thái Tử, hắn đều phải hao tổn tu vi cực lớn, vì vậy thời gian chữa trị rất dài. Chữa khỏi một Ngọc Thái Tử đã phiền phức như vậy, huống chi là chữa khỏi tiên đạo, chữa khỏi tiên giới. Hắn cũng từng thử, ở đệ ngũ tiên giới cố gắng dùng tiên thiên nhất khí chữa lành một ngôi sao đã hóa thành kiếp hôi, nhưng vô ích. Sĩ tử, còn có một vấn đề nữa. Oánh Oánh đột nhiên cắt ngang suy nghĩ của hắn, nói. Cựu thần nói, thủy triều hỗn độn hải 10.000 năm một lần, đại triều 60.000 năm một lần. Đây là hiện tượng thủy triều do hai vũ trụ quá gần nhau. Lần đại triều này, vũ trụ kia ở gần như vậy. Vậy lần thủy triều tiếp theo thì sao? Có gần hơn không? Nếu hai vũ trụ giao nhau trong hỗn độn hải hợp nhất thì sao? Tô Vân có chút đau đầu. Hắn đã thấy được sự hùng mạnh của vũ trụ bên kia. Nếu không có hỗn độn hải ngăn cách, đại triều kịp thời kéo đến, e rằng đã có cường giả của vũ trụ bên kia xông tới đây rồi. Lúc này, phía trước họ xuất hiện một vùng đất cũ kỹ, núi non mang dấu vết bị hỗn độn hải ăn mòn. Nhưng ở đây không có ai khác. Nơi này còn có một vài tàn tích văn minh, có lẽ là do vũ trụ cổ xưa trước thời tiên giới để lại. Khi tìm kiếm cánh cửa tiên giới, Tô Vân cũng từng gặp phải những tàn tích của vũ trụ cổ xưa, những chiến trường họ để lại, những tinh không bị hủy diệt. Có lẽ khi người khổng lồ rách dưới khai phá hỗn độn hải cũng đã khai phá ra dấu vết của vũ trụ cổ xưa này. Oánh Oánh chuẩn bị dừng hắc thuyền, cập bờ nghỉ ngơi, dưỡng sức để vượt thần thông hải. Thần thông hải cũng vô cùng rộng lớn. Tô Vân muốn qua biển trở về cũng phải nhớ đến chiếc hắc thuyền lớn của Oánh Oánh đại lão gia. Hai người tìm được một bến cảng tránh gió, dừng hắc thuyền. Chân vừa đặt lên đất, đột nhiên chỉ nghe trong đảo truyền đến một tiếng nổ lớn. Tô Vân và Oánh Oánh vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy một luồng sáng rơi vào trong đảo. Sau khi luồng sáng đó rơi xuống, trên trời lại xuất hiện hàng vạn đạo kiếm quang, mỏng manh vô cùng, như những mảnh lưu ly lật úp, không có chút độ dày nào, rơi xuống đảo. Không ổn, là đế kiếm kiếm hoàn. Sắc mặt Tô Vân đại biến, không nói hai lời, liền thúc giục thần thông Hoàng Trung, cùng bay lên với thần thông Hoàng Trung là sợi xích vàng lớn trên người. Sợi xích vàng này kêu loảng xoảng, xoay tròn cùng với Hoàng Trung của hắn, tạo thành hình dạng một chiếc chuông vàng, miệng chuông úp xuống. Keng keng keng keng. Từng tiếng vang lớn chuyển đến, những mảnh kiếm hoàn vỡ nát, chém ngang dọc lên Hoàng Trung, bị dây xích vàng chặn lại. Oánh Oánh kinh hồn bạt vía, kiếm quang mỏng manh này là phi kiếm của đế kiếm kiếm hoàn, là chí bảo được luyện trong vạn hóa phần tiên lô. Hoàng Trung của Tô Vân căn bản không thể ngăn cản. Nếu không có sợi xích vàng lớn buộc quan tài, e rằng họ đã bị cắt thành từng mảnh. Tô Vân thu lại Hoàng Trung. Chỉ thấy từng thanh kiếm gãy sắc bén và mỏng manh vô cùng cắm đầy bãi biển này. Oánh Oánh giật mình. Sĩ tử, đế kiếm kiếm hoàn hình như bị đánh vỡ rồi. Tô Vân híp mắt đi về phía trước. Đột nhiên từng thanh kiếm gãy phản chiếu bóng hình của hắn. Nơi luồng sáng rơi xuống truyền đến tiếng ho khan, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Đây là cấm khu, kẻ tự tiện vào, chết. Đế Phong. Oánh Oánh thất thanh nói. Người từ trên trời rơi xuống là Đế Phong. Không đúng, không đúng. Đế Phong và Đế Thúc quyết đấu, rõ ràng đang chiếm thế thượng phong, sao lại rơi xuống? Hơn nữa ngay cả đế kiếm cũng bị đánh gãy. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, hắn chậm rãi giơ tay, tử thanh tiên kiếm từ trong linh giới bay ra, rơi vào tay hắn. Hắn cất bước, đi vào giữa những thanh kiếm gãy. Giọng nói của Đế Phong lại vang lên, âm u lạnh lẽo. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Tô Vân cười khẽ một tiếng, bước vào kiếm trường được tạo thành từ những mảnh vỡ của đế kiếm. Xin bệ hạ chỉ giáo. Oánh Oánh vô cùng căng thẳng, vội vàng từ tay Tô Vân trượt theo dây xích vàng xuống kim quan, nhưng vẫn cảm thấy có chút không ổn. Nàng nhìn xung quanh, chỉ thấy trên nắp kim quan có những lỗ thủng do tiên kiếm để lại. Oánh Oánh vội trốn vào trong lỗ thủng, chỉ ló ra cái đầu nhỏ, cảnh giác nhìn xung quanh. Chỉ cần có nguy hiểm, nàng sẽ lập tức chui vào trong nắp quan tài. Không phải ta sợ chết, mà là Đế Phong. Con ngươi nàng đảo loạn. Tô Vân đích thân thách đấu Đế Phong, quả là to gan lớn mật. Chuyến đi này chắc chắn nguy hiểm trùng trùng, thậm chí có thể mất mạng. Đế Phong, dù bị Tô Vân dùng làm thước đo để so sánh pháp lực với các đại đế khác, nhưng với tư cách là một đời tiên đế, tu vi thực lực, tư chất ngộ tính, mưu lược gan dạ, thần thông đạo pháp của y đều là hạng nhất. Y dù có bị trọng thương, dư uy vẫn còn đó. Những mảnh vỡ đế kiếm của y vẫn còn rải rác khắp nơi, bảo vệ an nguy cho y. Oánh Oánh hai tay bám vào mép lỗ, lọt cái đầu nhỏ ra, híp mắt thầm nghĩ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong cuộc chiến giữa Đế Thúc và Đế Phong, Đế Thúc đã cầm chắc phần thua. Tại sao kẻ trọng thương bỏ chạy lại là Đế Phong? Trọng, thương thế của Đế Phong cực nặng, chắc chắn nặng đến mức ngay cả Cửu Huyền Bất Diệt của y cũng không thể chống đỡ nổi mới thảm hại như vậy. Hơn nữa ngay cả đế kiếm cũng vỡ nát. Đánh vỡ trí bảo. Trên đời này thật sự có sức mạnh kinh người như vậy sao? Chẳng lẽ Hỗn Độn Đế Thi và người ngoài hành tinh thật sự cũng đã đến đây? Nàng vừa nghĩ đến đây, Tô Vân khẽ động thân. Chỉ thấy trong những mảnh kiếm gãy vô cùng mỏng manh, lập tức có kiếm quang tràn ra, lóe lên rồi biến mất, như tan vào không khí. Tử thanh tiên kiếm trong tay Tô Vân bay ra, keng một tiếng, va chạm với một đạo kiếm quang vô hình trên không. Khoảnh khắc tiên kiếm và kiếm quang va chạm, chỉ thấy kiếm đạo của Tô Vân từ trong tử thanh tiên kiếm bùng nổ. Từng đạo kiếm quang nhảy múa, nghênh đón những đạo kiếm quang vô hình trên không. Tiếng keng keng keng, trong trẻo như châu rơi trên mâm ngọc, nghe thật vui tai. Kiếm quang kém kiếm khí phát ra từ những thanh kiếm gãy, dù sao cũng cường hãn. Thần thông kiếm đạo từ tử thanh tiên kiếm bị cản lại, tiên kiếm bật trở về. Tô Vân cầm kiếm trong tay, dùng kiếm như bút, nhẹ nhàng vạch một đường về phía trước. Đế Phong, xin chỉ giáo. Chỉ thấy đạo cảnh đệ nhất trọng thiên của hắn lập tức bùng nổ, một vùng trời đất do kiếm đạo tạo thành hiện ra. Giống như một túi nước đầy khí nhảy ra khỏi mặt nước, kiếm đạo chư thiên lấy Tô Vân làm trung tâm, như một bán cầu từ dưới đất nhô lên. Trên đường đi qua, kích phát kiếm đạo của những thanh kiếm gãy. Chỉ trong nháy mắt, kiếm đạo đệ nhất trọng thiên của Tô Vân đã bị thúc đẩy đến cực hạn. Đạo cảnh được khai mở từ ba đóa đạo hoa. Đạo hoa lại do đạo tràng diễn hóa mà thành. Muốn tu thành đạo cảnh, trước hết phải tu thành đạo tràng. Ví dụ như kiếm đạo đạo tràng, điều này đã đủ làm khó vô số linh sĩ. Mà để nâng kiếm đạo đạo tràng lên tầm kiếm đạo đạo hoa thì cần phải thành tiên độ kiếp, cần phải thành đạo. Kiếm đạo trong đạo tràng thành đạo, phù văn và đạo tràng hình thành đại đạo đạo tắt, cấu thành nền tảng của đạo hoa. Một đạo tràng chính là một nụ đạo hoa. Đợi đến khi ba hoa nở rộ, tam hoa tụ đỉnh, mở ra đạo cảnh, đạo tắc trong đạo cảnh có thể diễn hóa thành vạn vật trong trời đất, hoa cỏ, cây cối, chim muông, cá trùng, sống động như thật, sông núi, nhật nguyệt tinh thần cũng đều như thật. Đạo cảnh tựa như một thế giới. Đây chính là đạo hóa vạn vật. Một đóa hoa, một ngọn cỏ hái từ trong đạo cảnh đều có thể hóa thành tuyệt thế thần thông. Tô Vân tu thành đạo cảnh đệ nhất trọng thiên. Đây là lần đầu tiên gặp phải một đại tông sư kiếm đạo cửu trọng thiên như Đế Phong. Đạo cảnh của hắn trải rộng ra, bành trướng ra ngoài. Hoa cỏ cây cối, chim muông cá trùng, sông núi, nhật nguyệt tinh thần, thậm chí cả trời và đất trong đạo cảnh đều hóa thành thần thông, va chạm với kiếm quang của những thanh kiếm gãy rải rác trên bãi cát. Ồ, kiếm đạo của ngươi không yếu. Bên kia núi chuyển đến giọng nói của Đế Phong, như tiếng kim loại va vào nhau. Đi về phía ta, để ta xem ngươi có thể đi được bao nhiêu bước. Tô Vân cất bước về phía trước. trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh vang lên tiếng va chạm giòn tan của những thanh kiếm sắc. Mỗi bước hắn di chuyển, vô số thần thông kiếm đạo lại bộc phát uy năng, phảng phất không gian mấy trăm trượng xung quanh hắn bị lấp đầy bởi những thanh kiếm kim loại. Những thanh kiếm này đang lưu động, va chạm vào nhau. Tô Vân từng bước đi về phía trước, trọng lượng của đạo cảnh dường như đang tăng lên theo đường thẳng. Đạo cảnh không có trọng lượng, sở dĩ có cảm giác nặng nề là vì kiếm quang quá nhiều, thần thông quá nhiều. Thần thông tóe phát ra từ những thanh kiếm gãy khiến đạo cảnh của hắn như một cái ao lớn. Trong ao không có nước, chỉ toàn là những con cá đang nhảy múa. Tô Vân thúc giục tiên thiên nhất khí đến cực hạn. Lãnh địa mà đạo cảnh bao phủ vẫn đang mở rộng, bao trùm thêm nhiều thanh kiếm gãy hơn. Theo bước chân của hắn, đạo cảnh đệ nhất trọng thiên của hắn đã bao phủ ngọn núi phía trước, và phía sau ngọn núi chính là nơi đế phòng rơi xuống. Đột nhiên, lãnh địa đạo cảnh phía trước hắn bắt đầu sụp đổ. Kiếm quang ẩn chứa trong vô số thanh kiếm gãy lần lượt chém nát đạo cảnh của hắn. Vô số luồng sáng như dòng sông băng tuyết tan chảy đầu xuân, đón ánh mặt trời cuồn cuộn nghiền ép về phía này. Quá mức thì không tốt, người quá ngông cuồng, kiếm đạo sắc bén bộc lộ, không hề biết đạo lý, đầy thì sẽ vơi. Giọng nói của Đế Phong từ bên kia núi truyền đến. Kiếp sau, lanh lợi hơn một chút nhé. Ầm một tiếng. Vô số kiếm quang như trẻ tre phá hủy đạo cảnh của Tô Vân, nuốt chửng Tô Vân ở trung tâm đạo cảnh. Trên kim quan nằm ngang sau lưng Tô Vân, oánh oánh vội rụt đầu lại. Chỉ thấy kiếm quang nhảy múa, nghiền nát mọi thứ, như thủy triều mùa xuân lấp lánh dưới ánh mặt trời, nghiền nát tất cả mọi thứ sau lưng Tô Vân. Oánh oánh dù đã trốn vào trong lỗ kiếm trên nắp quan tài, vẫn có không ít kiếm quang thuận theo lỗ kiếm đâm vào. Đợi kiếm quang lướt qua, oánh oánh từ một lỗ kiếm khác thò đầu ra, cảnh giác nhìn xung quanh. Phía trước nàng là tấm lưng rộng rãi của Tô Vân, khiến nàng yên tâm hơn một chút. Nàng chui ra khỏi lỗ kiếm, vỗ cánh, bay lên nửa thước. Thấy trên vai Tô Vân vẫn còn một cái đầu, lại yên tâm thêm một chút. Oánh oánh đáp xuống vai Tô Vân, lén lút thò đầu ra nhìn mặt Tô Vân, sợ thấy cảnh máu me đầm đìa, đành nhắm một mắt mở một mắt. Lại phát hiện Tô Vân vẫn như thường, mặt mỉm cười, không hề có hiện tượng mặt bị đâm chì chít lỗ. Oánh oánh thở phào nhẹ nhõm, nhìn xuống dưới, chỉ thấy ngực của Tô Vân đang rỉ máu. Oánh oánh giật mình, suýt nữa kêu lên. Máu trên ngực Tô Vân lại dần dần ngừng chảy, hắn cười nói. Đa tạ bệ hạ chỉ điểm, ta biết phải sửa thế nào rồi. Hắn cất bước, tiếp tục đi về phía trước. Oánh oánh vội vàng nhảy lại trở lại kim quang, định chui vào lỗ kiếm trên kim quan. Một đầu của sợi xích vàng lớn trên kim quan lặng lẽ nhấc lên, xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng, dường như đang an ủi, bảo nàng đừng sợ. Oánh oánh được nó xoa đầu, cảm thấy rất thoải mái, nói. Ta không sợ, ta chỉ không muốn trở thành gánh nặng của sĩ tử, thực ra ta cũng rất lợi hại. Sợi dây xích vàng lớn đột nhiên trở nên nhỏ bé, lượn lờ trên người nàng. Oánh oánh chớp chớp mắt. Làm gì vậy? Sợi dây xích vàng lớn đan chéo trên người nàng, trói chặt, y như Tô Vân, treo nàng lên, đặt trên vai Tô Vân. Oánh oánh cố gắng giãy giụa. Làm gì vậy? Ngươi làm gì vậy? Ta chẳng lợi hại chút nào, thả ta xuống, ta không muốn chết. Sĩ tử, sợi xích này tạo phản rồi. Tô Vân cầm kiếm bước đi, mỉm cười nói. Nó thích ngươi, nên mới trói ngươi lại. Bất cứ thứ gì sợi xích này thích, nó đều sẽ trói lại. Oánh oánh giãy giụa không thoát, đành cúi đầu nhận mệnh. Bên kia núi, Đế Phong chìm vào im lặng. Rõ ràng không ngờ hắn lại có thể chịu được công kích của kiếm quang đế kiếm. Chịu được sự công kích của kiếm quang cũng thôi đi. Không ít kiếm quang này đã đâm trúng ngực Tô Vân. Y có thể cảm nhận được chiêu thức của Tô Vân. Kiếm quang là sau khi nhìn thấu sơ hở của Tô Vân mới đâm trúng. Nhưng không hề để lại đạo thương. Tô Vân chỉ bị thương ngoài da. Đại đạo của bản thân không bị tổn thương. Những kiếm quang đó cũng không để lại dấu ấn trên vết thương của hắn. Điều này chỉ có thể giải thích một vấn đề. Ta phá thần thông kiếm đạo của hắn, hắn cũng phá thần thông kiếm đạo của ta. Đế Phong nghiêm nghị, ho khan hai tiếng. Người này là ai? Trình độ kiếm đạo thật mạnh. Thương thế của y rất nặng, khó có thể đứng dậy, càng khó điều động tu vi. Y đã chịu một vố đau, hơn nữa lại là một vố đau không thể giải thích được. Y bị đế thúc trọng thương, ngàn cay vạn đắng mới thoát chết, rơi xuống đây, lại không ngờ gặp phải một đại gia kiếm đạo. Người này tuy còn non nớt, nhưng kiếm đạo lại vô cùng lão luyện. Đế Phong cẩn thận cảm nhận động tĩnh của Tô Vân, thầm nghĩ. Kiếm đạo của hắn có bóng dáng tiếp vận kiếm đạo của võ tiên nhân, nhưng đã thoát ra được, thậm chí còn hơn một bậc. Chẳng lẽ là đệ tử của võ tiên nhân? Lần này, đạo cảnh của Tô Vân vẫn trải ra, chỉ là không trải ra toàn bộ sức mạnh như lần trước, mà để lại hai phần làm dư lực. Lần trước, hắn đã bùng hết toàn bộ sức mạnh, quá mức thì không tốt. Bị Đế Phong nắm được một điểm yếu trong đạo cảnh, tấn công mạnh vào, tạo thành thế thủy triều mùa xuân nghiền ép tới, một hơi phá hủy đạo cảnh của hắn. Đối mặt với một hùng kiệt như Đế Phong, dù không có sơ hở trong đạo pháp thần thông, hắn cũng có thể tìm ra sơ hở từ mọi hành động của ngươi. Tô Vân từng bước đi về phía trước, càng tiến lên, những thanh kiếm gãy càng dày đặc, và kiếm quang phản chiếu từ chúng cũng ngày càng mạnh. Áp lực mà Tô Vân phải đối mặt ngày càng lớn, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn. Trên sườn núi này, khắp nơi đều là những thanh kiếm gãy mỏng đến khó tin. Trên bãi biển sau lưng hắn cũng vậy, kiếm quang có thể tấn công từ bất kỳ hướng nào. Đạo tràng của hắn cũng bị công phá hết lần này đến lần khác. Và mỗi lần đạo tràng của Tô Vân bị phá, lần sau nó lại trở nên mạnh mẽ hơn, khó bị công phá hơn. Oánh Oánh bị trói chặt, đứng trên vai Tô Vân, có chút khí phách anh hùng. Chỉ là khi thấy ánh sáng của đế kiếm tấn công tới, liền la hét om sòm, khóc đến nỗi hai vệt mực chảy dài xuống dưới mắt. Dây xích vàng lớn thấy nàng quả thực không có bản lĩnh, đành phải giúp nàng chặn lại vài đạo kiếm quang. Sau đó, cô nhóc này phát hiện ra mình hoàn toàn không cần phải hoảng sợ. Sợi dây xích vàng lớn này có thể chăm sóc cô rất tốt, vì vậy liền thả lòng. Hai ngày sau, Oánh Oánh đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, vù một tiếng, bay lên, bị sợi dây xích vàng lớn đưa đến kim quan sau lưng Tô Vân. Tiểu thư tiên chớp chớp mắt, không biết nó định làm gì, chỉ thấy sợi xích vàng này tự trói mình lại, cắm vào một lỗ kiếm. Khoan đã! Oánh Oánh nghiêm mặt nói, ta tưởng chúng ta là bạn tốt thì phải buộc vào nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Sợi xích vàng tuột khỏi người nàng, rút đi. Oánh Oánh giận dữ. Ngươi nói cho ta, tại sao ngươi không cuốn lấy ta nữa? Ngươi cuốn lấy ta đi chứ. Sắc mặt Tô Vân ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. Hơn 10 ngày trôi qua, hắn chỉ mới lên đến nửa sườn núi. Trên núi, kiếm gãy như rừng. Hai đại gia kiếm đạo cách nhau một ngọn núi, dùng sự lĩnh ngộ kiếm đạo của mình để đối đầu. Tuy không ai nhìn thấy ai, nhưng lại vô cùng hung hiểm. Một người là tiên đế bị trọng thương, kiếm đạo tu luyện đến cảnh giới đạo cảnh cửu trọng thiên. Một người là thiếu niên tiên nhân, được võ tiên nhân ca ngợi là người có thiên phú kiếm đạo đệ nhất. Trí tuệ của hai người va chạm qua núi, một người ra chiêu, một người phá chiêu, ra dáng kỳ phùng địch thủ. Tô Vân trong cuộc va chạm này không ngừng tiến lên, từng bước leo núi. Nhưng mỗi bước đi, thời gian bỏ ra lại càng lúc càng dài. Hắn có thể cảm nhận được, thần thông kiếm đạo của Đế Phong đang lặng lẽ thay đổi. Đây là do áp lực mà y tạo ra. Đế Phong cũng là một thiên tài kiếm đạo. Hai cao thủ kiếm đạo va chạm, chỉ có một kết quả, đó là cả hai bên đều nảy sinh sức sáng tạo vô song nhờ trí tuệ của đối phương. Kiếm đạo của Đế Phong đã thay đổi. Trước đây kiếm đạo của y quá mạnh, không ai có thể chỉ ra sơ hở. Y dù muốn tiến bộ cũng không có đối thủ, không biết nên dồn sức vào đâu. Lần trọng thương này, áp lực mà Tô Vân mang lại đã giúp y cuối cùng cũng tiến thêm một bước. Mà Đế Phong cũng cảm nhận được sự tiến bộ của Tô Vân, trong lòng càng thêm nghiêm nghị. Thiếu niên này, chỉ trong vài ngày, kiếm đạo đã không ngừng tiến bộ, thậm chí có thể nói trình độ kiếm đạo của hắn đang tăng lên với tốc độ thần kỳ. Tốc độ tăng lên này khiến y cũng cảm thấy sợ hãi. Chẳng lẽ một kiếm đạo đại đế khác sắp ra đời sao? Khóe mắt y giật giật, trong lòng có chút sợ hãi. Nhất định phải hủy diệt hắn. 10 ngày nữa trôi qua, Tô Vân đã lên đến đỉnh của ngọn kiếm phong này. Phóng mắt, tầm mắt ra xa, trong phạm vi mấy trăm dặm, khắp nơi đều là kiếm gãy. Mà ở trung tâm sơn cốc, Đế Phong máu thịt bầy nhầy đang nằm ở đó. Ánh mắt hai người gặp nhau như bốn thanh kiếm vô hình giao phong trên không trung. Đế Phong cuối cùng cũng nhìn thấy toàn bộ diện mạo của Tô Vân. Trước đó họ vẫn luôn cách núi đối thoại, cách núi giao phong. Bây giờ Tô Vân cuối cùng cũng đã lên đến đỉnh núi này, đứng trên đỉnh núi nhìn y cũng có thể nhìn thấy Tô Vân. Đó là một thiếu niên. Sau lưng là hỗn độn hải dựng đứng, giống như một bức tường nối liền với bầu trời. Trên người hắn cuốn những sợi xích vàng, lưng đeo một cỗ quan tài vàng. Quan tài không lớn, nằm ngang sau lưng, tay phải cầm kiếm, ánh sáng lạnh lẽo. Cỗ quan tài này chính là chí bảo tiên đạo đệ nhất thế gian hiện nay, kim quan. Đế Phong đã quét kim quan rơi xuống hỗn độn hải. Lúc tranh đoạt, kim quan lại bị dây xích kéo bay đi. Lúc đó quả thực khiến y không hiểu ra sao, nhưng bây giờ nghĩ lại, hẳn là thiếu niên này đã thu lấy kim quan. Chỉ là làm sao hắn có thể thu được kim quan? Lúc này, y nhìn rõ khuôn mặt của Tô Vân, lập tức nhớ đến thiếu niên mà mình đã gặp khi tiến vào tử phủ của đệ thất tiên giới. Trong trận chiến đó, mình đã bị thiếu niên kia một ngón tay đánh bại, bị ép đến Bắc Miện Trường Thành, quả thực thảm bại. Y tưởng thiếu niên đó chính là chủ nhân tử phủ. Nhưng sau đó y cẩn thận nhớ lại, phát hiện ra điểm kỳ lạ. Thần thông của thiếu niên kia tuy tinh diệu, nhưng đại đạo thần thông của hắn không phải là tiên đạo. Vì vậy, y đoán thiếu niên đó không phải là chủ nhân tử phủ, mà là chủ nhân tử phủ mượn tay thiếu niên để đuổi mình đi. Bây giờ, y lại nhìn thấy thiếu niên tử phủ đó. Chúng ta đã gặp nhau. Trên người Đế Phong gần như không tìm thấy một miếng thịt lành. Y nhìn Tô Vân từ xa, giọng nói truyền đến. Điều trẫm không ngờ tới là trình độ kiếm đạo của ngươi lại tốt đến vậy, ngộ tính cũng cao đến vậy. Tô Vân nhìn Đế Phong từ xa, kinh ngạc nói. Thương thế trên người bệ hạ lại nặng đến vậy, là ai đã làm ngài bị thương thành thế này? Bệ hạ sao không thúc giục Cửu Huyền Bất Diệt để chữa thương? Oanh Oánh từ sau lưng hắn thò đầu ra, quan sát địa hình và sự phân bố của những thanh kiếm gãy, khẽ nói. Sĩ tử, là một cái bẫy. Tô Vân quan sát địa hình, trong lòng nghiêm nghị. Thung lũng này có cấu trúc hình tròn. Những thanh kiếm gãy cắm trên núi rất có quy luật, trải rộng khắp nơi. Thung lũng và những thanh kiếm gãy tạo thành cấu trúc của một nửa kiếm hoàn. Mà bên ngoài sơn cốc còn có một kiếm trận từ những thanh kiếm gãy kéo dài hơn trăm dặm. Khi những thanh kiếm này bay lên, chúng sẽ hợp lại trên không, tạo thành một kiếm hoàn hoàn chỉnh. Đế Phong dù bị trọng thương, nhưng khi rơi xuống đất vẫn đưa ra phán đoán chính xác nhất. Mượn địa hình nơi đây, bố trí những thanh kiếm gãy tạo thành cấu trúc của một kiếm hoàn. Bước vào sơn cốc nửa bước đều xem như đã vào trong kiếm hoàn của y, chắc chắn sẽ phải chịu sự tấn công dữ dội nhất. Không hổ là kiếm đạo đại đế, Tô Vân thầm nghĩ trong lòng. Và để xem rốt cuộc là cuộc chiến giữa Tô Vân và Đế Phong sẽ như thế nào. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.